Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, thần vật tế thiên. Đừng nhìn búa chỉ có nặng 90 kg, so với xuyên vân cung nhẹ hơn một nửa, còn nhiều là cán búa. Quá truyền xa tới trong tay lực lượng nhưng lớn lắm, nếu để cho Kiệt Sâm cử trọng vật nặng 200 kg thỏi sắt không đáng kể. Đức Lôi Khắc phía bên phải đứng chính là thiên nữ ma đệ tử võ thần Cơ Phất, trong tay hắn cầm đáng mà kiếm chuôi kiếm này với hắn mà nói có vẻ hơi quá nặng đi, chẳng qua trên thân kiếm chiêu thức cùng đấu khí phương pháp vận hành hắn đã luyện tập có một đoạn thời gian, không ai so với hắn vận dụng tốt hơn thiên ma nữ, cũng chỉ có thể để hắn thời gian sử dụng thật chặt, không có cách nào tìm tới người thích hợp hơn, huống chi đệ tử của mình cũng nên yên tâm một chút. Giơ lên trong tay thông thiên trượng, Đức Lôi Khắc tập trung tinh thần, bờ môi nhẹ nhàng mấp máy, dường như tại niệm động lấy cái gì. Hai tay Kiệt Sâm cầm xuyên vân cung nhưng không có lấy kiếm, Cơ Phất khẩn trương nhất hai tay cầm kiếm tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mấy chục mét bên ngoài Phí Liệt Cách nhìn kỳ quái hoành đoạn phía trên không dãy núi ma pháp nguyên, làm rất ít cơ hồ cảm giác bất động ở chỗ này, bổ sung ma lực chỉ có thể sử dụng nguyên tố thủy tinh. Cầm thông thiên trượng lão đầu trong tay nhưng không có chuẩn bị nguyên tố thủy tinh, chẳng lẽ hắn sử dụng thông thiên trượng khởi động ma pháp trận đều không cần bổ sung ma lực. Tinh tế cảm thụ càng thêm cảm thấy bất thường, bốn phía thế mà cảm giác không thấy một tia ma lực. Ba động tế thiên ma pháp trận đến cùng xảy ra chuyện gì? Phí Liệt Cách hiểu rõ không nhiều nhưng nhìn trận thế này hẳn là có khổng lồ ma lực ba động mới đối, nếu như tùy tiện người nào đều có thể khởi động tế thiên ma pháp trận hoàn toàn không cần để một vị pháp thánh mạo hiểm, dù sao lấy trước tế thiên hành động bên trong không có một lần đúng thành công, mà mỗi lần tế thiên đều từ pháp thánh chủ trì. Những pháp này thánh không có một có thể còn sống sót địa động thủ. Mã Á nhẹ giọng hỏi, tế thiên đã bắt đầu ma pháp ngay tại khởi động hình như tốt nhất, chẳng qua tế thiên cùng trong lòng Mã Á tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Thế mà chỉ cần một người liền có thể khởi động ma pháp trận, nàng vốn cho rằng muốn hợp đông đảo ma pháp sư chi lực mới có thể làm đến, chờ bọn hắn ma lực tiêu hao không sai biệt lắm lúc lại ra tay mới là thời gian tốt nhất. Đáng tiếc loại nguyện vọng này thất bại, không được có nỏ xếp chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lục Linh Phong lắc đầu, năm cỗ nỏ xếp thay phiên lấy bắn, mặc dù không thể ngăn lại tất cả mọi người nhưng mang đến uy hiếp chân thực quá lớn. Lúc đầu hiện tại Tây Đại Lục cường giả thực lực liền muốn hơi cao chút. Nếu như tại thời điểm tiến công tử thương quá nhiều, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Thiên ma nữ ổn thỏa tại ma pháp trận bên trong, mặt mỉm cười, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng hướng bốn phía quét tới. Nhìn về phía Đức Lôi Khắc thời điểm, nhiều nhất chỉ nhìn hắn mặt, tuyệt đối sẽ không nhìn xuống phía dưới. Đức Lôi Khắc dưới chân ma pháp trận phi thường phức tạp. Cho dù là cao minh luyện kim thuật sĩ, nghiên cứu 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể nghiên cứu minh bạch, nhưng thiên ma nữ vẫn là không dám có một tia chủ quan. Tại đông đảo dây dẫn bên trong có 3 cây dùng tinh kim kéo chế dây dẫn. Trải qua dị thường phức tạp, tuyến đường cuối cùng truyền đến miếng vải đen sở tại địa phương. Ngoại trừ chỉ huy bày trận luyện kim thuật sĩ bên ngoài, biết việc này người chẳng qua 3 cái. Miếng vải đen đúng nàng buổi sáng tự tay bố trí địa phía dưới dĩ nhiên không phải nỏ xếp cự đại, mà nỏ xếp tăng thêm đầy đủ mũi tên chỉ, cũng không phải mấy cái không gian giới chỉ có thể dẫn tới. Khởi động ma pháp trận cần thiết địa nguyên tố thủy tinh hẳn là đủ, đầu nàng đau đến sự thực bên trên cũng không tượng Phí Liệt Cách nghĩ như thế. Muốn khởi động tế thiên pháp trận cần ma lực to đến kinh người. Mặc dù Đức Lôi Khắc đúng pháp thánh, ma lực của hắn cũng xa xa không đủ để khởi động tế thiên pháp trận. Cũng may Tây Đại Lục luyện kim thuật đủ đạt trên lưng tới vị này lão luyện kim thuật sĩ. Càng trong đó người nổi bật, tại sẽ không ảnh hưởng tế thiên pháp trận điều kiện tiên quyết tại ma pháp trận chung gia nhập ba. Đầu dây dẫn tiếp vào miếng vải đen phía dưới, ngụy trang thành nỏ xếp địa nguyên tố thủy tinh trồng chất viện binh không ngừng mà cung. Cấp cho Đức Lôi Khắc đủ nhiều ma lực. Chiêu này là một hòn đá ném hai chim liền có thể lấy hù sợ Đông Đại Lục cường giả, lại có thể cung cấp ma lực điều ra càng nhiều ma pháp sư tùy thời chuẩn bị ứng phó Đông Đại Lục cường giả công kích. Thời gian thật dài, Phí Liệt Cách nhẹ giọng thở dài, mặc dù không có cảm giác được ma lực nhưng hắn nhận định Đức Lôi Khắc đang không ngừng hàng loạt tiêu hao ma lực, có thể để hắn bội phục chết. Dạng này không ngừng phóng thích ma lực vậy cần bao nhiêu ma lực mới đủ? Phải có kiên nhẫn. Mã Á nhẹ nhàng vỗ vỗ Phí Liệt Cách bả vai, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói đầu to hướng xuống, thời gian dài dù ai cũng không cách nào chịu đựng, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Hai mắt còn không dám rời đi tế thiên pháp trận trong Đức Lôi Khắc. Vòng A Tử A Lưới Đa Mễ Ni Khắc chậm rãi bò tới nhíu chặt lấy song mi nói. Sự tình dường như bất thường, đứng tại pháp trận trong địa pháp thánh một mực tại không ngừng phóng thích ma lực, mặc dù ta xem không hiểu hắn tại dùng ma pháp gì cũng cảm giác không thấy ma lực ba động, nhưng hắn khẳng định tại phóng thích ma lực, coi như hắn mạnh hơn ta mấy lần cũng không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy, khẳng định có cổ quái. Ô, Lục Linh Phong biết Đa Mễ Ni Khắc năng lực tại Đông Đại Lục đông đảo địa pháp thánh bên trong, ngoại trừ chết đi Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Nguyên bên ngoài, liền số hắn cùng đường nạp đức cường đại nhất, làm di dân cường giả rất nhiều phổ thông tri thức hắn khả năng không biết, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể gạt được hắn, cũng rất không có khả năng nhìn lầm. Các ngươi nhìn miếng vải đen đang động. Mã Á nói, nàng tâm tương đối mảnh, mọi người bắt đầu hơi chú ý miếng vải đen hạ đồ vật theo hình dáng nhìn hoàn toàn chính xác phi thường tượng nỏ xếp. Nhận định là nỏ xếp về sau lực chú ý đều đặt ở pháp trận trong trên người Đức Lôi Khắc, coi như nhìn địa phương cũng lấy nhìn người vì chủ, trên bình đài không có gì tạp vật ngoại trừ miếng vải đen. Tế thiên ma pháp trận bên ngoài dường như chỉ có người. Phí Liệt Cách nhìn chằm chằm miếng vải đen nhìn một hồi lâu cũng không thấy được miếng vải đen động đậy phía dưới, khẳng định đúng tử vật, nếu như người hắn đã sớm có thể phát hiện. Lấy trước mắt song phương vị trí khoảng cách, Tây Đại Lục người đồng dạng biết bọn họ vị trí chỉ không muốn vào công thôi, không nhúc nhích. Lục Linh Phong cũng nhìn một hồi không biết có thay đổi gì trong nội tâm nàng. Nghĩ giống như Phí Liệt Cách phía dưới đã không có người ẩn giấu, khẳng định đúng tử vật, liền không khả năng mình động hoặc là ngẫu nhiên động một cái cũng không có gì không bình thường. Động rồi, động rồi. Phí Liệt Cách thanh âm hơi lớn, liên hạ mặt Tây Đại Lục người đều có thể nghe được. Phí Liệt Cách vội vàng hướng bên trên leo cao vài mét, kỳ thật làm như vậy hoàn toàn không cần thiết, vị trí của bọn hắn Tây Đại Lục người đã sớm biết. Quả nhiên động miếng vải đen một góc đạp xuống dưới, bên trong nguyên tố thủy tinh tại Đức Lôi Khắc không ngừng rút ra xuống đã biến thành bột phấn, cũng không còn cách nào bảo trì nguyên dạng. Đầu tiên một điểm sau đúng cạnh góc, càng ngày càng nhiều nguyên tố thủy tinh hóa thành bột phấn đồng. Thời miếng vải đen cũng hoàn toàn đạp xuống dưới. Đã đầy đủ 4 giờ Đông Đại Lục người cho Đức Lôi Khắc thời gian 4 tiếng để hắn đem khởi động ma pháp hoàn thành miếng vải đen xuống. Đống lớn nguyên tố thủy tinh cũng còn thừa không đã. Thiên ma nữ biết mình chuẩn bị hơi nhiều một chút khởi động ma, mặc dù pháp cực kỳ hao tổn ma lực là có thể ngụy trang thành 5 cỗ nỏ xếp nguyên tố thủy tinh cũng chân thực hơi quá nhiều. Nếu như tại bình thường coi như Đức Lôi Khắc mạnh hơn gấp 10 cũng vô pháp tại 4 giờ bên trong dùng hết tất cả nguyên tố thủy tinh, cũng may dưới chân hắn tế thiên ma pháp trận lấy cực cao độ đang hấp thu mê muội lực, Đức Lôi Khắc chẳng qua là cái vật dẫn thôi, ma pháp từ nguyên tố trong thủy Tinh rút ra ra lại bị ma pháp trận hấp thu chỉ ở trong thân thể của hắn dạo qua một vòng. Dù cho dạng này Đức Lôi Khắc cũng mệt mỏi đến không nhẹ, thân thể không chỗ không thương cường đại. Ma lực tại thể nội không ngừng chuyển 4 giờ liền xem như pháp thánh cũng không chịu đựng nổi. Cũng may rốt cục hoàn thành. Chuẩn bị, Đức Lôi Khắc đối với bên người Kiệt Sâm nói, trong tay thông thiên trượng hướng lên một đỉnh dưới mặt đất khởi động ma pháp trận, trong nháy mắt phóng xạ ra hào quang chói sáng từ thông dưới chân theo thân thể Đức Lôi Khắc, hào quang 7 màu từ thông thiên đầu trượng bắn ra chỉ hướng đỉnh đầu nham thạch, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai tử trên vân đài mặt khắc đá cũng ma pháp trận. Lục Linh Phong kinh hô một tiếng, tử vân đài đỉnh chóp và bình đài bên trên đồng dạng phi thường vuông vức, chỉ nhiều chút cổ quái khắc đá. Tại trăm năm trước nàng liền lên đi xem qua khắc đá, không ai thấy rõ ràng, tự nhiên nàng cũng không ngoại lệ. Cho tới giờ khắc này Lục Linh Phong mới hiểu được phía trên khắc đá cùng tế thiên ma pháp trận là có liên quan, liên khó trách tế thiên nhất định phải chạy đến địa phương quỷ quái này mới được. Ầm ầm, đợt tiếng vang truyền đến phí liệt cách, cảm giác toàn bộ hoành đoạn dãy núi đang lắc lư. Lấy không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên trời, chân trời chỗ bảy thải vân hà bốn phía phất phới. Không biết cao bao nhiêu, diện tích lớn bao nhiêu, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ. Bán, Đức Lôi Khắc toàn thân run rẩy kích động kêu lên, ngửa đầu hắn nhìn thấy không còn là phiến kỳ quái khắc đá mà đầy trời tinh thần, đúng một hắn hoàn toàn không biết thế giới trong chớp nhoáng. Này dường như hắn minh bạch rất nhiều, lại có càng nhiều không rõ. Kiệt Sâm tay trái giơ cao mặc đi cung, tay phải khấu chặt dây cung, trên dây không có tên thân thể. Xoay tròn hai tay dùng hết toàn lực đem xuyên vân cung kéo căng, động tác này phí liệt cách cùng mã á nhìn quen mắt, dường như trước kia Cát Na liền sử dụng qua, hơn nữa còn liên xạ 3 mũi tên. Thân thể xoay tròn một vòng, Kiệt Sâm trên cánh tay trái dương nhắm chuẩn nham đỉnh khắc đá chung. Tâm Nhật Luân tiêu chí, tay phải đột nhiên buông ra một đạo thất thải nghê hồng khí, mũi tên bắn ra. Hoành đoạn dãy núi lần nữa lay động, phí liệt cách dán thật chặt tại trên vách đá một mặt ngốc trệ. Đây là dạng gì lực lượng? Hoành đoạn dãy núi nơi này là dài 22.000 cây số, rộng 2.000 cây số, giống như có thể thông thiên hoành đoạn dãy núi. Thần lực đây chính là lực lượng của thần, chỉ cần hắn nguyện ý toàn bộ hoành đoạn dãy núi cũng có thể lay động, có lẽ thần có thể làm đến càng nhiều càng nhiều. Nghĩ được như vậy, phí liệt cách lại một lần cảm giác vô cùng uể oải, nếu như đây chính là lực lượng của thần, vô luận hắn cố gắng thế nào, vô luận hai cái đại lục bên trên tất cả cường giả cố gắng thế nào, kết quả sẽ có cái gì khác biệt? Thần đúng vô địch, thần đúng không thể chiến thắng, thần đúng không gì không biết. Xuyên vân cung phóng xạ ra hào quang chói sáng, từ khom lưng bên trên bay ra một đầu thất thải sắc. Mang cung mạnh dây cung kình, nhưng giải lụa màu đi từ từ đi lên cùng nham đỉnh chạm nhau trong nháy mắt, hoành đoạn dãy núi lần nữa lay động, trên bầu trời hiện đầy dáng mây, lần này đã không cần ngẩng đầu nhìn, ánh mắt quét qua bên ngoài đều là thất thải hào quang. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.